Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 564, ngư ông đắc lợi. Không trung lang đầu trong nháy mắt mở ra một đạo huyết bồn đại khẩu, trực tiếp hướng về băng tinh phượng hoàng cắn giết tới. Mà lúc này băng tinh phượng hoàng phương viên vạn trượng trong nháy mắt bốc lên một cỗ đáng sợ quang mang đến. Cỗ này quang mang giống như là muốn thiêu hủy hết thảy. Bạch Vũ biết, đây là băng tinh phượng hoàng niết bàn chi hỏa. Chỉ là cái này thần vương cấp bậc băng tinh phượng hoàng niết bàn chi hỏa uy lực, so đến bọn hắn đánh chết một con kia, uy lực lớn nghìn lần vạn lần. Vậy mà lúc này không trung lang đầu, vậy mà cũng không thua bao nhiêu. Chỉ thấy đạo này lang đầu ngửa mặt lên trời vừa kêu. Trong nháy mắt phảng phất có sơn hà gào thét, thiên địa thất sắc, hết thảy, đều biến thành hư ảo. Tiếp lấy lại khác thường giống xuất hiện đồng dạng. Lang đầu động, cái này lang đầu trong nháy mắt mở cái miệng rộng, thật sâu khẽ hấp, cái này khẽ hấp chi lực, làm cho băng tinh phượng hoàng đều thẳng tiếp hướng về hắn vị trí này lướt ngang. Lúc này bạch quang bị hắc bạch lang đầu cấp hút vào trong miệng. Thế mà cái kia có thể hòa tan hết thảy quang mang. Lúc này đối với cái này lang đầu, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái này lang đầu lúc này dường như ở vào là lúc hư lúc thực trước đó. Tại hư hư thực thực bên trong chuyển hóa, làm cho băng tinh phượng hoàng niết bàn chi hỏa căn bản thiêu không đến nó. Thế mà nếu như cái này chỉ là cái này băng tinh phượng hoàng tất cả thủ đoạn, như vậy âm dương song đầu lang thì nghĩ sai. Lúc này băng tinh phượng hoàng mắt thấy chính mình niết bàn chi hỏa bị hấp thu, thậm chí nó không có đi ngăn cản. Lúc này nó trực tiếp hướng về cái này lang đầu trực kích mà đi. Ngươi muốn thôn, ta để ngươi thôn. Băng tinh phượng hoàng làm ra một cái to gan quyết định. Sau đó hắn liền mang theo trên người hắn quang mang, trực tiếp hướng về đen trắng lang đầu bay đi. Lúc này đen trắng lang đầu muốn im lặng đến, thế mà chỉ là trong nháy mắt, băng tinh phượng hoàng thì xuất hiện ở trong miệng của hắn. Mà lúc này đây đen trắng lang đầu cũng rốt cục nhắm lại. Bên trong thiên địa khôi phục an tĩnh, tính cả thảo mộc cũng không có động tĩnh. Nơi xa chỉ có âm dương song đầu lang thanh âm. Hắn lúc này khí thế thậm chí trực tiếp rơi mất một cái đại cảnh giới, rớt xuống lấy thần linh cảnh hậu kỳ. Vậy mà lúc này nó cũng không có buông lỏng một hơi. Con mắt của nó nhìn chòng chọc vào trong trời cao lang đầu. Bởi vì theo cái này khỏa lang đầu bên trong có sinh mệnh rung động truyền đến. Lúc này Bạch Vũ cũng đem ánh mắt thả ở bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng là hung hăng ngưng tụ. Bởi vì lúc này lang đầu bên trong dần dần có bạch quang truyền tới. Cái này phảng phất như là bị trọt rách tổ ong vò vẽ đồng dạng. Từ từ, đường vân càng ngày càng nhiều, bên trong quang mang càng ngày càng thịnh. Từng đạo ánh sáng truyền đến. Lang đầu rốt cục không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ. Truyền tới từng tiếng soạt soạt thanh âm. Tới đến sau cùng, Bạch Vũ chợt phát hiện, viên này lang đầu trong nháy mắt sụp đổ. Mà bên trong nháy mắt xuất hiện một phảng phất là một cái mặt trời đồng dạng chói mắt đồ vật. Sau đó cảnh tượng bên trong hoàn toàn bày ra. Bên trong nắm chính là băng tinh phượng hoàng. Nhưng là lúc này nó dường như lâm vào trầm thụy bên trong. Nhưng là nó khí thế trên người lại là bởi vì một kích này không giảm trái lại còn tăng. Không tốt, Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng. Không sai, mà một bên âm dương hai tay sói lại là sắc mặt đại biến. Hắn lúc này dường như đã ý thức được cái gì, cho nên hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì nhiều hơn suy nghĩ. Hai cái móng sau hướng mặt đất hung hăng đạp một cái. Hắn trực tiếp ly thiên mà lên, thẳng đến phương xa băng tinh phượng hoàng mà đi. Giống, nó gào thét, hư không bên trong nhất thời có vô cùng gợn sóng thoáng hiện. Mà lúc này băng tinh phượng hoàng, đúng là hắn muốn thành hình chứng thời điểm. Thế mà bị đạo này âm thanh văn một, băng tinh phượng hoàng vỏ trứng, dường như lại bị hướng tái đồng dạng. Sau đó âm dương song đầu lang lúc này lại là một đạo gào thét lên hướng về đối phương mà đi. sau đó vỏ trứng lại bị đến vừa mở. Cũng liền tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ phát hiện, cái này trứng khỏa rốt cục bị âm dương song đầu lang cấp mở. Làm nó mở cái này vỏ trứng về sau, mới tính yên tâm. Vậy mà lúc này băng tinh Phượng Hoàng, lại là Ly Kỳ phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đầu này âm dương song đầu lang hội lợi hại như thế. Băng tinh Phượng Hoàng là tức giận, âm dương song đầu lang cũng là tức giận. Vậy mà lúc này nơi đây, có một người, hắn là cao hứng phi thường. Người này tự nhiên là Bạch Vũ không thể nghi ngờ. Lúc này Bạch Vũ, tràn đầy một loại giống như cười mà không phải cười thần sắc đến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Băng tinh Phượng Hoàng cùng âm dương song đầu lang. Vậy mà lưỡng bại câu thương. Hắn lúc này, lại không ra tay. Chờ đến khi nào, mà lại, hắn đầu tiên chọn mục tiêu. Không phải băng tinh Phượng Hoàng, mà chính là âm dương song đầu lang. Tiểu tử, ngươi làm gì? Lúc này âm dương song đầu lang, trong nháy mắt có một chút hoảng hốt. Hắn hiện tại mới thần linh hậu kỳ thực lực. Nhưng là vừa hắn nhưng là nghe băng tinh Phượng Hoàng nói. Tiểu tử này rất tà hồ. Thế nhưng là liền băng tinh Phượng Hoàng Tam Nhi đều giết. Đối với băng tinh Phượng Hoàng con gái Hạ Lão Tam, âm dương song đầu lang lại biết rõ rành rành. Đó là nửa bước thần vương tồn tại. Cũng ngay tại lúc này nó còn không có Tam Nhi mạnh. Nhưng là liền Tam Nhi đều bị giết. Hắn có thể sống sót sao? Lúc này Bạch Vũ lộ ra một vệt trắng noãn nụ cười đến. Mở miệng nói. Kỳ thật ta đối lang vương là phi thường cảm kích. Chỉ là nay không giết lang vương. Chỉ sợ đợi đến lang vương khôi phục thực lực. Liền sẽ chuẩn bị giết ta. Quả thật không tệ. Lang vương vừa làm sao có thể là đơn giản như vậy để Bạch Vũ lưu lại xem bọn hắn tranh đấu. Hắn tự nhiên đối với Bạch Vũ có chỗ bất chợt tới mưu. Bạch Vũ thần linh hậu kỳ có thể giết nửa bước thần vương. Nếu như có thể đạt được công pháp của hắn. Cái kia nói không chừng âm dương song đầu lang có thể tiến thêm một tầng. Nhưng là, hắn lại đánh giá thấp băng tinh Phượng Hoàng thực lực. Hiện tại mới đưa đến lưỡng bại câu thương tình hình. Mà trong chớp nhoáng này thì cho Bạch Vũ cơ hội. Sau khi nói xong, Bạch Vũ căn bản không có lại muốn cùng âm dương song đầu lang giải thích cần thiết. Hắn lúc này, trực tiếp viêm long trường thương nơi tay. Lập tức hắn thân ngàn trượng. Hắn viêm long trường thương đồng dạng hóa thân thiên quá. Sau đó hắn không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích hướng về âm dương song đầu lang đánh ra. Giống, âm dương song đầu lang cuồng hống. Đại ám hắc thiên, nhưng mà lại trong nháy mắt, nó cảm giác được thế giới của mình đen, coi như hắn có nửa cái màu đen đầu. Đối hắc dạ có một loại thiên sinh cảm ứng lực, nhưng là lúc này, thì liền loại cảm ứng này lực đều cắt đứt. Lúc này nó, thậm chí ngay cả chạy trốn phương hướng cũng không tìm tới. Lúc này nó, cắn răng, lập tức thì hướng về một cái phương hướng bay ra. Thế mà, nó không biết là nó bay ra cái phương hướng này, chính là Bạch Vũ đánh tới cái phương hướng này. Lúc này Bạch Vũ nhất thương lấy ra, bộ dáng kia, dường như thì là đối phương trực tiếp đâm vào họng súng của hắn phía trên đồng dạng. Mà lúc này âm dương song đầu lang phòng ngự cũng bị suy yếu. Cho nên Bạch Vũ chỉ là nhất thương, liền trực tiếp đem âm dương song đầu lang mang đi. Mà sau trên bầu trời, trôi hai cái đen trắng rõ ràng nội hạch. Bạch Vũ không có khách khí, trực tiếp đem cái này hai cái nội hạch thu vào. Lập tức ánh mắt của hắn lại chuyển hướng băng tinh Phượng Hoàng. Đừng giết ta, cho dù là lấy băng tinh Phượng Hoàng cao ngạo, lúc này cũng không thể không thấp nó cái kia cao ngạo đầu lâu. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ngay tại lúc băng tinh Phượng Hoàng suy nghĩ trong nháy mắt, Bạch Vũ xuất thủ, lúc này Bạch Vũ trực tiếp làm một vệt ánh sáng. Nhất thương liền đem băng tinh Phượng Hoàng đầu cấp cắt xuống. Hắn cùng băng tinh Phượng Hoàng xấu hận, không có cách nào điều hòa, cho nên chỉ có một bên chết đi mới có thể điều hòa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.